Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 29, khoáng thạch giá trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả lão bản cửa hàng, đều đối với sự lựa chọn của Quý Phong Yên âm thầm lắc đầu. Khôi nguyên thạch này tại trong tiệm bọn họ hơn nửa năm, nhưng trước nay vẫn chưa có người ra giá, chính là vì kích thước quá lớn, vô pháp phán đoán thuộc tính khoáng thạch bên trong. Lúc trước, thời điểm khối nguyên thạch này vừa được nhập vào tiệm, Tô Linh Xanh từng tới xem qua, kết quả Tô Linh Xanh cũng không thể nhìn ra thuộc tính của khoáng thạch, dẫn tới khối đá này vẫn luôn nằm một góc trong cửa hàng. Quý Phong Yên sẽ chọn lựa này tảng đá, ở người ngoài xem ra quả thực là hồ nháo. Đương nhiên, Tô Linh Xanh lại thập phần đắc ý, sau khi Quý Phong Yên chọn lựa xong, nàng liền nhìn quanh các khối đá khác. Nàng trời sinh đối với khoáng thạch có một loại nhạy bén đặc biệt, cho nên khoáng thạch nàng chọn lựa sẽ không có sai sót. Cuối cùng, Tô Linh Xanh chọn lựa ra một khối nguyên thạch kích cỡ bằng bàn tay, ngón tay trắng nõn mít nhẹ trên bề mặt khối đá, không chút để ý, nói. Ta liền tuyển khối này. Lão bản liền lập tức ân cần tiến lên, dán lên tờ giấy hồng trên khối đá Tô Linh Xanh vừa tuyển chọn. Nếu là ngươi chọn trước, vậy ứng theo quy củ ta đây liền khai trước. Tô Linh Xanh nói, Quý Phong Yên nhún vai tỏ vẻ tùy ý, lập tức lão bản liền an bài người giúp Tô Linh Xanh khai thạch khối nguyên thạch. Tô Linh Xanh tuyển chọn không lớn, đang không ngừng mài rũa, một góc khoáng thạch màu kim sắc thực mau liền hiểu lộ trước mắt mọi người. Cơ hồ tại thời điểm khoáng thạch hiển lộ trong nhát mắt, toàn bộ bên trong cửa hàng hoàn toàn sôi trào lên. Lưu kim thạch, mẹ ơi, thế nhưng lại khai ra lưu kim thạch, trời ạ, đã bao nhiêu năm ta chưa thấy qua lưu kim thạch. Bên trong cửa hàng một mảnh ầm ĩ, ai cũng không nghĩ tới, khối đá Tô Linh Xanh chọn khai ra lại là lưu kim thạch. Lưu kim thạch mặc dù tại bên trong các loại hy hữu khoáng thạch cũng là cực phẩm thuộc tính, nhưng phóng nhãn toàn bộ đế quốc, lưu kim thạch mỗi năm số lượng nhiều nhất chỉ có nửa xe, phần lớn lưu kim thạch đều cung ứng cho thành viên hoàng thất. Tại các cửa hàng tầm thường trên thị trường, nếu có thể khai ra một hai viên lưu kim thạch, giá cả kia đều ít nhất một vạn đồng tiền. Tuy là ở địa phương như Quý Thành, trăm năm cũng chỉ có thể xuất hiện ba viên lưu kim thạch, mà mỗi viên giá cả đều được định giá trên trời. Mặc dù hiện tại khối nguyên thạch còn chưa khai xong, mọi người cơ hồ đều đã xác định người thắng trận đổ thạch này nhất định là Tô Linh Xanh. Muốn khai ra khoáng thạch càng hy hữu hơn lưu kim thạch, cơ hồ so với lên trời tìm vàng còn khó. Quý Phong Yên nhất định thua. Khối lưu kim thạch của Tô Linh Xanh kích thước không lớn, chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng dù là vậy, giá trị vẫn ở vạn kim chữ số. Thời điểm lão bản cầm trên tay khối lưu kim thạch vừa khai ra, trong mắt đều sáng lên, phải biết rằng, giá trị khối lưu kim thạch này, liền vượt qua giá trị toàn bộ cửa hàng của hắn. Tô tiểu thư, lưu kim thạch của ngài, thỉnh ngài nhận lấy. Lão bản run run rẩy rẩy đem khối lưu kim thạch giao đến tay Tô Linh Xanh. Tô Linh Xanh tùy ý đem kia khối lưu kim thạch cầm ở trên tay, khiêu khích nhìn về phía Quý Phong Yên, tiếng hô của mọi người đã xác minh thắng lợi của nàng. Lão bản làm phiền ngươi nói cho nàng biết giá trị của khối lưu kim thạch này. Tô Linh Xanh đắc ý nói. Lão bản nuốt nuốt nước miếng nói. Tô tiểu thư, giá trị khối lưu kim thạch này tại hạ cũng không dám đại ý, chỉ có thể nói ở 1.300.000 kim tả hữu. 1.300.000 kim, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với địa phương hẻo lánh như Quý Thành, số tiền này chính là con số trên trời. Bao nhiêu người cả đời cũng chưa gặp qua tiền nhiều đến như vậy. Tô Linh Xanh vừa lòng nhìn về phía Quý Phong Yên, hiện tại, đến phiên ngươi, tém lại đi tỉ, vả mặt nhưng đau lắm tê tê, cách chương.